Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Tu La Chân Tướng Đệ Tứ Hokage. Trong hình ảnh, phát hình Yasamaru cùng con nhỏ Gaara đối thoại. Ngoặc kép, có một loại thuốc có thể trị liệu trong lòng vết thương. Chỉ là loại thuốc kia quá chân quý. Chỉ có thể từ chỗ khác người nơi đó thu hoạch đến. Đó chính là tình yêu. Cái kia, vậy rốt cuộc thế nào mới được đâu? Ngoặc kép, ta cho rằng Gaara đại nhân đã chiếm được. Yasamaru cười nói cho Gaara. Ta tỉ tỉ, ta yêu mẫu thân của La đại nhân liền phi thường. Vô cùng yêu ngài à, Gaara. Mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe ra Gaara trong giọng nói run rẩy khóc nức nở. Temari cùng Kankuro cũng thập phần khó chịu quá nhiều năm. Bọn họ vẫn đem rõ ràng như vậy chân tướng quên mất ở sau ót. Yasamaru ôn nhu khuyến cáo lấy con tấm bé Gaara. Sachi thủ hạc vốn là táo bạo. Vì công kích mà tồn tại sinh linh. Thế nhưng ngài lại trời sinh sở hữu bảo vệ ngài tuyệt đối phòng ngự. Sở dĩ ta cho rằng đây là mẫu thân của ngài. Ta tỉ tỉ, Karura đại nhân lực lượng. Chấm ngoặc kép, đây chính là, ngài đã được đến. Chữa trị trong lòng vết thương thánh dược A. Phảng phất là bầu không khí đạt tới cao trào. Một giọt dưới ánh mặt trời lóng lánh trong suốt rơi xuống trên mặt cát. 660. Một giọt, một giọt, một giọt. Liên tiếp không ngừng. Sa địa tạo thành từng cái màu đậm vết tích. Karura hình tượng Sa Chi phòng ngự chặn ninja liên quân tổng đội trưởng mặt. Là một vị mẫu thân vì hài tử ngăn trở khóc dung nhan. Để hắn sẽ không vì này mà mất đi mặt mũi hành vi. Yasamaru thanh âm trên không trung biến mất. Tỷ tỷ cho dù ly khai nhân thế, cũng muốn bảo hộ Gaara đại nhân đâu. Karura trước khi chết nụ cười. Karura sau khi chết hóa thành hạt cát bảo vệ chấp niệm. Nhẫn liên tổng đội trưởng nước mắt. Đệ tứ Kazekix sám hối. Từng cảnh tượng ấy đã động lấy lòng người. Không giống với nhẫn thôn ninja trong lòng phức tạp suy nghĩ. Những thứ kia xem qua hình ảnh bình dân bách tính thậm chí là đại danh. Võ sĩ đều bị cảm động nước mắt rơi như mưa. Hòa quốc đại danh, thừa, cho thừa Nappa sắp tới. Ngô ô ô ô, quá cảm động, người đi theo hầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại danh đây là đem những thứ kia kinh khủng ninja trở thành hình chiếu kịch diễn viên sao? Mặc dù là có ném đi ném, cảm động, bình dân, quá đáng thương, hài tử kia, ngoặc kép, cắm ép, dáng dấp còn có chút xoái đâu, thứ thiệt đẹp mạnh mẽ thảm nha. Hở, các ngươi không có phát hiện trong ninja những thứ kia năng lực mạnh. Cô nương một cái so với một cái đẹp không? Ta sớm phát hiện, ngươi xem bên kia những nữ nhân kia, chấm ngoặc kép. Nam tính bình dân bất đắc dĩ chỉ một cái xa xa nữ tính thôn dân. Từng cái hai mắt mạo hiểm đào lòng cô nương hận không thể chui vào trong hình ảnh. Lập tức nhận thức một chút cái gì nhẫn liên tổng đội trưởng. A, thật đáng yêu. Vẫn chưa tới 20 tuổi đâu tương đương, lần sau ủy thác cũng tìm như vậy ninja A. Ngoặc kép, vừa vặn chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua nào đó ẩn thôn ninja. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đừng nói ảnh căn bản không tiếp nhiệm vụ. Coi như là thượng nhẫn ninja cũng siêu đắt tiền được rồi. Không nên để cho bọn họ chấp hành cái loại này không có ý nghĩa nhiệm vụ a. Những thường dân kia phú thương cùng quý tộc đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn có ngươi, cái nam nhân nào? Ngươi sẽ S cấp nhẫn thuật sao? Ngươi có thể khai phát A cấp trở lên nhẫn thuật sao? Ngươi có huyết kế giới hạn sao? Bất luận cái gì nhẫn thôn nữ ninja đều rất khan hiếm được rồi. Hắn còn là cái độc thân đâu. Tiếp tục quan sát hình chiếu. Thở dài. Nằm ở uế thổ chuyển sinh trạng thái đệ tứ Kazekix lẩm bẩm nói. Karura, mẫu thân thật là nhân vật rất mạnh mẽ a. Mặc dù là tử vong. Cũng vô pháp ngăn cản ngươi thủ hộ con của mình. Ngươi trợ giúp Gaara đi tới hôm nay bước này. Trợ giúp hắn trở thành Kazekix. Trợ giúp hắn làm quen bằng hữu, đưa cho hắn huynh đệ tỉ muội giữa ràng buộc, đem toàn bộ ta từ chỗ của hắn cướp đoạt đồ vật, đưa cho hắn, chấm ngoặc kép, thân là cha, ta, không phải, Ta không có tư cách làm cha của ngươi. Chấm ngoặc kép, mẫu thân xác thực rất đáng gờm. Chấm ngoặc kép, cho đã mắt rừng rừng gara thanh âm khàn khàn. Ta từ trong tay của nàng chiếm được thuốc trị thương. Chữa khỏi phụ thân đem đến cho ta đau đớn. Gara, ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tứ Kazekik trong hốc mắt hàm chứa nước mắt. Temari, Kankuro, lão ba, bọn họ chưa từng thấy như vậy phụ thân. Ở trong ấn tượng cái kia phải là một ở khó khăn gì trước đều bình tĩnh lãnh ngạnh nam nhân. Mà lần này trong hình ảnh, vô luận là lúc này hai mắt rưng rưng bộ dạng, vẫn là ghé vào mẫu thân bên giường thống khổ nức nở bộ dạng. Hay hoặc giả là đối mặt trưởng lão đoàn uy áp lúc phiền muộn bắt đầu dáng vẻ. Bọn họ đều chưa bao giờ từng thấy. Chỉ ít tại bọn họ hai tỷ đệ trước mặt. Đệ tứ Kazekik còn chẳng bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế. Ngoặc kép, một tấm viết phong ấn chú phù nhẫn cụ xuất hiện tại lưu xa bên trong. Bi thương trong âm nhạc. Đệ tứ Kazekik uế thổ chuyển sinh thể từng bước vùi lấp ở xa lịch bên trong. Thành tựu đệ tứ Kazekik thị giác. Gara thân ảnh dần dần bị hạt cắt ngăn trở. Cùng hắc ám trong cắt bất đồng. Gara thân ảnh tắm rửa dưới ánh mặt trời. Rasa, ngươi vượt qua đời trước sở hữu Kazekik. Làng, liền trông cậy vào ngươi. Gara, ngoặc kép, hình chiếu đi theo đệ tứ Kazekik ánh mắt tiến nhập một vùng tăm tối. Cái kia hắc ám như kiềm nén ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Quá, thật tốt quá ta nói. Naruto dùng sức rút ra mũi. Nhưng nước mắt và nước mũi vẫn là dày u la hướng xuống rơi. Ngươi mụ mụ cùng Yasamaru tuyệt không hận ngươi. Cha của ngươi cũng tán thành ngươi. Chân thực thật tốt quá ta nói. Ngươi cái tên này rất có thể làm gì? Cứ nhiên làm tới như thế rất giỏi Kazekik. Sasuke, uy ở cuối xe, chấm ngoặc kép, có gì phải khóc? Ngươi khóc nhanh so với kia cái Gara còn thảm. Bên trong Sakura, không sai không sai. Gara mở to hùng miêu mắt, nhìn lấy đang vì mình lau nước mắt Naruto. Cực tiểu tiếng lầm bầm một câu. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, khách khí cái gì a ta nói. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Naruto thần khí tràn đầy. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ lên làm Hokage. Để đệ tứ Hokage thừa nhận ta là siêu việt các đời Hokage nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mực ở phụ cận làm bối cảnh bản Shikamaru. Naruto, mặc dù biết ngươi rất tôn kính đệ tứ mục Hokage đại nhân. Nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết. Đệ tứ mục Hokage đại nhân đã hy sinh, Shikamaru lời nói vẫn chưa nói xong. Nguyên bản đen xuống lại không có biến mất hình chiếu lại lần nữa truyền đến thanh âm. Cầu đặt hàng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.